Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh này chụp rất đẹp. Thang Viễn Siêu nhận lấy bức ảnh từ tay Trần Chí Khiêm, lật xem, quay đầu nói với Phùng Học Minh. Tôi đã nói chuyện với Trường Hưng, ông hứa từ chối, chỉ có thể để Diệu Hoa mặc quần áo của Vô xuất hiện trước ống kính, không thành vấn đề chứ. Đương nhiên, vừa rồi tôi nói chuyện với Nhã Chiết cũng có ý này. Tin tức tốt nhất hôm nay nhận được chính là cô Phan cũng sẽ tham gia cuộc thi. Phối hợp với những tấm áp phích này, tôi nghĩ hiệu quả tuyên truyền chắc chắn sẽ không tồi. Phùng Học Minh nói, đối với anh ta mà nói Trường Hưng không mặc sẽ tốt hơn. Hứa Diệu Nhi thích mặc nhãn hiệu quốc tế lớn, Phan Kỳ mặc áo thun của anh ta. Chỉ cần Phan Kỳ mặc có hiệu quả, so với Hứa Diệu Nhi càng có khí thế hơn, vậy hiệu quả này không cần phải nói. Liêu Kế Khánh để Thang Viễn đưa ra chủ ý, chủ động đưa địa điểm quay phim cho Diệu Hoa. Ông ấy muốn mở rộng Diệu Hoa, Hứa Quản trên đường thông qua Viên Hải. Liêu Kế Khánh biến thành làm áo cưới Trường Hưng thay Hứa Quản, trong lòng rất bất mãn. Thang Viễn Siêu cũng cảm thấy thẹn với bạn cũ, nhưng làm sao bây giờ? Đó là quyết định của Viên Hải, ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Không nghĩ tới chiều hôm qua phong hồi lộ truyền, ông chủ lớn thấy Trần Chí Khiêm cùng Phan Kỳ. Nghe nói ông chủ lớn còn bảo Uông Thiếu Dương quỳ gối trước mặt Phan Kỳ thỉnh tội. Vân Mộng Hạ Vũ, Thang Viễn Siêu không biết chi tiết ở đây, nhưng Viên Hải nói cho ông ta biết đầu phim thay Uông Thiếu Dương, để ông ta dùng đạo diễn cũ, ông ta đã biết mọi chuyện có chuyển biến. Ông ta thử hỏi Viên Hải, phần diễn của Diệu Hoa có thể nhiều hơn một chút không? Phan Kỳ có thể xuất hiện trước ống kính hay không? Viên Hải đều đồng ý toàn bộ. Thang Viễn Siêu lập tức gọi điện thoại nói cho Liêu Kế Khánh tin tức tốt này, đồng thời cũng nói chuyện với Hứa Quản. Hứa Quản không muốn gọi điện thoại nói chuyện với Viên Hải, không biết Viên Hải nói với Hứa Quản như thế nào. Cuối cùng Hứa Quản đồng ý, nhưng mà Hứa Quản từ chối người Trường Hưng mặc quần áo Phùng Học Minh xuất hiện trước ống kính. Thang Viễn Siêu này cũng không miễn cưỡng. Ngoại trừ Phùng Học Minh tài trợ cho chương trình này, xế chiều hôm nay Thang Viễn Siêu nghe Viên Hải nói Thiên Thược của Trần Chí Khiêm cũng muốn tài trợ cho bọn họ, tuyên truyền cho trò chơi kinh doanh mô phỏng siêu cấp phú hào của bọn họ, vì vậy hôm nay mới tới chơi. Thang Viễn Siêu cho rằng Liêu Kế Khánh tương đối dễ nói chuyện, cho nên tới trước tiên chỉ trao đổi với ông ấy chi tiết quay chụp. Thật không nghĩ tới, cô Phan có thể trong thời gian ngắn thông qua kiểm tra. Nói như vậy, Trường Hưng có Hứa Diệu Nhi, Diệu Hoa có cô. Hai vị có thể cùng nhau xuất hiện, vì tiết mục của chúng ta tăng thêm điểm xem. Phan Kỳ ngẩng đầu, Hứa Diệu Nhi người ta đồng ý, chuyện này không thành vấn đề, tôi lại đi thương lượng. Tôi ổn rồi, Viên Hải nói, trong hội nghị trao đổi chi tiết, thật ra Liêu Kế Khánh rất dễ nói chuyện, Thang Viễn Siêu bảo ông ấy nhượng bộ, ông ấy cũng đều đồng ý. Không sao, Phan Kỳ chính là điểm sáng lớn nhất của Diệu Hoa, đúng, tôi là người biết diễn xuất nhất trong môi giới chứng khoán. Là người biết đầu tư cổ phiếu nhất trong các nghệ sĩ. Bàn bạc đến hơn 6 giờ, Liêu Kế Khánh là chủ chỗ này, muốn mời mọi người cùng đi ăn cơm tối. Trần Chí Khiêm đứng lên, ngại quá, Phan Kỳ thông qua kỳ thi, chúng tôi có hẹn nhau cùng đi ăn tối, sẽ không tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Khiêm từ chối xã giao, bảo đi vệ sinh, đi ra rửa tay, ngẩng đầu nhìn Phùng Học Minh đứng ở phía sau anh trong gương. Chí Khiêm, nỗi khổ tâm của ông ngoại, tại sao cậu không thể đứng ở góc độ của ông mà suy nghĩ? Phùng Học Minh hỏi, Trần Chí Khiêm cầm giấy lau tay, ném vào thùng rác, xoay người nhìn Phùng Học Minh. Anh muốn nói gì? Cách Trương,